Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, lấy lòng tiểu nhân. Độ tiện nhân chi bụng. Không sai, Tô Lạc cũng không có chuẩn bị mình đi Trường Xuân Cốc tìm cái gì thần thư, mà là chuẩn bị chờ sau này tuyên bố nhiệm vụ để tiểu hoàng đế đi đoạt. Ngạch, cho mượn, đều nói sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Hắn hệ thống này có việc, để chủ ký sinh đi làm thay. Quá bình thường sự tình, đúng không? Dù sao, làm hệ thống, hắn nhưng là vì chủ ký sinh cung cấp trợ giúp rất lớn. Nỗ lực nhiều như vậy dưỡng thành chủ ký sinh, không dùng để làm việc. Chẳng lẽ muốn nuôi không lấy không thành? Không có chút nào áp lực tâm lý làm ra để tiểu hoàng đế làm lao động tay chân sau khi quyết định. Tô Lạc thanh lực chú ý một lần nữa quay lại Vô Nhai Tử trên thân. Tại trong lúc vô tình để lộ ra Trưởng Sinh Kinh, tin tức về sau, lúc này Vô Nhai Tử ở trong mắt Tô Lạc đã kinh biến đến mức thuận mắt rất nhiều. Tiếp xuống Tô Lạc lại có ý định từ Trưởng Sinh Kinh tổng cương bên trong tiễn ra một chút dâu ria câu hướng Vô Nhai Tử hỏi thăm. Đối với Tô Lạc đọc lên những câu nói này, có chút Vô Nhai Tử cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng có chút là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bởi vậy, Tô Lạc cũng liền càng phát ra có thể xác định, Tiêu Dao phái truyền thừa, tuyệt đối cùng Trưởng Sinh Kinh có một loại nào đó mật không thể điểm quan hệ, mà Tiêu Dao từ bằng chi sáng chế rất nhiều võ học cái kia bộ thần thư, vậy tất nhiên cùng Trưởng Sinh Kinh có chặt chẽ liên quan. Đến tận đây, Tô Lạc cảm thấy đại định, chỉ cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ. Nhìn về phía Vô Nhai Tử lúc cũng cảm thấy lão nhân này càng phát ra thuận mắt. Như thế nói đến, Tiêu Dao phái truyền thừa hoàn toàn là tôn sư từ cái kia thần thư lĩnh ngộ doài. Tô Lạc vấn đề này kỳ thật đã dính đến môn phái người khác cơ mật. Chỉ là, có lẽ là biết hắn cảnh giới độ cao, đã chướng mắt Tiêu Dao phái cái kia chút võ học, cũng có thể là người sắp chết. Lời nói cũng thiện, đối với vấn đề này, Vô Nhai Tử cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Vô Nhai Tử rất thẳng thắn thừa nhận, sư tôn từng nói, thần thư thâm ảo lấy hắn chi năng, cũng khó mà lĩnh hội trong đó một thành, dù là có thể ngộ ra trong đó một điểm. Ta Tiêu Dao phái vậy không hội chỉ có mấy môn tiên thiên võ học làm nội tình. Nói xong, Vô Nhai Tử trên mặt còn có chút tiếc hận, tựa hồ tại vì Tiêu Dao Tử không thể từ thần thư bên trong ngộ ra càng nhiều mà thở dài. Lại tựa hồ là đang vì chính mình vô duyên truyền thừa đến càng võ học cao thâm mà tiếc nuối. Gặp Vô Nhai Tử thẳng thắn, Tô Lạc hơi sững sờ. Không nghĩ tới đối phương thật dễ dàng như vậy trả lời mình trọng yếu như vậy vấn đề. Chỉ là hơi chút nghĩ, hắn liền hiểu Vô Nhai Tử ý nghĩ. Người sắp chết, rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng là một phương diện. Một nguyên nhân khác, liền là Vô Nhai Tử cảm thụ được hắn cường đại. Biết cho dù hắn không nói, nếu như hắn muốn biết, vậy có biện pháp có thể cậy mở miệng hắn. Cho dù hắn không vì mình cân nhắc, cũng phải vì mình đệ tử suy nghĩ muốn. Đối với Vô Nhai Tử lấy lòng tiểu nhân độ tiện nhân chi bụng, Tô Lạc khám phá không nói toạc. Đã Vô Nhai Tử phối hợp như vậy, hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhìn xem Vô Nhai Tử, Tô Lạc lại hỏi ra mình quan tâm nhất một vấn đề. Đã tôn sư đã từng hữu duyên xem thần thư mà ngộ ra Tiêu Dao phái rất nhiều võ học, cái kia không biết tôn sư rời đi Trường Xuân Cốc lúc, nhưng từng đem cái kia thần thư mang ra. Hỏi ra về sau, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Nhai Tử, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xem thấu người linh hồn. Không có, Vô Nhai Tử trả lời không chần chờ chút nào, trong giọng nói không có nửa điểm che lấp, để Tô Lạc rõ ràng cảm nhận được đối phương cũng không hề nói dối. Không có sao, Tô Lạc gật gật đầu. Có hay không mang ra kỳ thật quan hệ không quá lớn, dù sao chỉ cần biết rằng ở nơi nào, tiểu hoàng đế tổng có thể giúp hắn tìm đến. Các loại đến thời cơ đã đến, tuyên bố cái trong thiên hạ đều là vương thổ nhiệm vụ, để tiểu hoàng đế đại quân áp cảnh quân lâm Trường Xuân Cốc. Đến lúc đó quản nó bên trong là long đàm vẫn là hang hổ, 100.000 cầm vũ khí hiện đại đại quân đi qua. Liền xem như Kỳ Lân Tổ cũng cho ngươi bình định. Coi như 10 vạn đại quân quét bất bình. Cùng lắm thì liền chồng đi qua 1 triệu. Quyết định một làm. Tô Lạc này tới Lôi Cổ Sơn mắt xem như đã đạt thành. Nhìn xem Tô Lạc biểu lộ. Vô Nhai Tử tựa hồ đoán được Tô Lạc chuẩn bị đến Trường Xuân Cốc tìm thần thư mát. Cảm thấy có chút do dự. Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi đường. Đạo hữu nhưng là chuẩn bị tiến về Trường Xuân Cốc tìm cái kia thần thư. Cái kết luận này đạt được cũng không đột ngột. Đầu tiên là từ vừa thấy mặt về sau Tô Lạc hỏi vấn đề tựa hồ đều tại vây quanh Trường Xuân Cốc cái. Kia bộ thần thư, lại nhìn Tô Lạc cảnh giới. Thần là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hắn nhìn không thấu Tô Lạc cảnh giới. Cái này chứng minh đối phương cảnh giới cao hơn chính mình. Tông sư chi cảnh, hắn không dám nghĩ. Nhưng hắn suy đoán Tô Lạc hơn phân nửa là kẹt tại tiên thiên đỉnh thậm chí nửa bước cảnh giới tông. Sư, chậm chạp không cách nào phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Cho nên đem hy vọng ký thác đến cái kia thần thư phía trên. Nghe Vô Nhai Tử hỏi như vậy, Tô Lạc cũng không có giấu giếm. Dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có che lấp cái gì. Vô Nhai Tử có thể đoán được cũng không khiến người ngoài ý. Nhẹ gật đầu, Tô Lạc trả lời, ta là đối thần thư cảm thấy rất hứng thú. Hữu cơ hội chuẩn bị đến Trường Xuân Cốc tìm tới nhìn qua. Nghe được Tô Lạc trả lời, Vô Nhai Tử do dự một lát, ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt nghiêm túc khuyến cáo đường. Đạo hữu, liên quan tới cái kia Trường Xuân Cốc, nếu không có vạn điểm tất yếu, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Tô Lạc hiếu kỳ, vì cái gì? Cái kia Trường Xuân Cốc, vài thập niên trước, ta từng nghe gia sư đề cập qua mấy lần. Dựa theo gia sư chỗ để lộ ra tin tức, Trường Xuân trong cốc tiên thiên cao thủ chừng gần trăm. Cho dù là truyền thuyết trung tông sư, vậy đủ không còn có số lượng một bàn tay. Cho dù cường như gia sư, rời đi Trường Xuân Cốc về sau, vậy không dám tùy tiện trở về. Nghe Vô Nhai Tử lời nói, Tô Lạc biết đây là Vô Nhai Tử hảo tâm đối với mình khuyến cáo. Mặc dù mình cũng không cần, nhưng Tô Lạc vẫn là nhận Vô Nhai Tử tình. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, ta hội nghiêm túc cân nhắc. Tô Lạc đối Vô Nhai Tử chắp tay nói tạ. Lúc đầu khi lấy được Trưởng Sinh Kinh tin tức về sau, Tô Lạc là chuẩn bị rời đi. Chỉ là Vô Nhai Tử đầu tiên là vô điều kiện cho hắn tiết lộ những tin tức này. Lại là hảo ý nhắc nhở hắn Trường Xuân trong cốc nguy hiểm. Nếu như cứ như vậy chiếm tiện nghi về sau rời đi lời nói. Hắn trong lòng mình đều có chút băn khoăn. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc mở miệng lần nữa. Đạo hữu giải trong nội tâm của ta nghi hoặc. Lại nhắc nhở ta Trường Xuân cốc sự nguy hiểm. Nhận đạo hữu chi tình, ta vậy có qua có lại, đưa đạo hữu một phần tiểu lễ vật a. Nói xong, Tô Lạc đưa tay đối một bên sách khung một chiêu, mang tới bút mực giấy nghiên, nâng bút trên giấy viết xuống từng hàng chữ nhỏ. Không bao lâu, Tô Lạc thu bút, lấy chân nguyên đem bút tích hong khô đặt ở Vô Nhai Tử trước mặt. Ngay từ đầu nghe được Tô Lạc muốn đưa tiểu lễ vật, Vô Nhai Tử là cũng không có quá để ở trong lòng. Đều đã là sắp chết người, còn có cái gì là có thể gây nên hắn hứng thú đâu. Chỉ là, khi nhìn đến Tô Lạc vậy mà mang tới bút mực trên giấy viết thời điểm, Vô Nhai Tử vẫn là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, hắn liền nhìn ra Tô Lạc tại viết những gì. Cái kia trên giấy rơi xuống chữ nhỏ, vậy mà mỗi loại dược liệu danh tự, đằng sau càng là tiêu chú dùng lượng. Cái này, lại là một cái toa thuốc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.